Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, phía sau có quỷ 8. Võ Bưu nói, ta nghe nói ngươi tại bảo tàng làm công việc nghiên cứu. Đối văn tự cổ đại cũng rất tinh thông. Ấy, là, Tống Ngọc Nhân làm không rõ Võ Bưu vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Chúng ta đang tra án lúc phát hiện một phong rất cổ quái thư. Trên đó viết tựa như là văn tự đồng dạng mấy cái ký hiệu. Cho tới bây giờ còn không có giải mã. Người không ngại cũng nhìn một chút. Thì ra là cái này. Tống Ngọc Nhân thoáng buông lỏng. Đồng thời nàng ý thức được Võ Bưu đang điều tra nàng. Võ Bưu trở lại phòng giải phẫu. Bưng ra một cái thùng nhựa. Bên trong chứa một chương chứa ở nhựa plastic vật chứng trong túi giấy. Đưa cho Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân tiếp nhận xem xét. Đúng là mình rơi vào trần quang bên cạnh thi thể lá thư này. Nàng giả bộ như không biết hỏi. Đây là cái gì? Đây là tại hiện trường vụ án phát hiện. Võ Bưu tựa hồ không nguyện ý lộ ra quá nhiều. Ngươi liền nhìn phía trên viết ký hiệu có biết hay không? Tống Ngọc Nhân đương nhiên nhận, biết, nàng nhìn xem mấy cái kia Ai Cập chữ tượng hình do dự. Nếu như Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên không ở tại chỗ, nàng khẳng định nói cho Võ Bưu nàng xem không hiểu. Nàng không nghĩ cho cái này đa nghi nam nhân lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Nàng nói, giống như ý là, Volia are not your friend. Cái gì? Phiên dịch thành tiếng Trung chính là cảnh sát không phải bằng hữu của ngươi. Đây là ý gì? Võ Bưu nghi vấn. Ta cũng không biết. Ta chỉ là căn cứ nguyện ý phiên dịch. Cảnh sát không phải bằng hữu của ngươi. Hừ hừ. Cái này là hung thủ lưu lại sao? Hắn là tại đối nạn nhân nói sao? Chẳng lẽ nạn nhân đã từng hướng cảnh sát xin giúp đỡ qua? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tò mò đụng lên đến, hướng lá thư này trên nhìn sang, kinh ngạc nói, đây là Ai Cập tượng hình chữ A. Ngươi cũng nhận biết, Võ Bưu hỏi, ta ngược lại không biết, bất quá nhìn qua cùng sắc ướp trên thân phát hiện không sai biệt lắm. Ngươi nói là cỗ kia rất, giống sắc ướp nữ thây khô. Tống Ngọc Nhân ở một bên nghe, kinh hãi không thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc vô tình đặt câu hỏi đã đem hai gian bản án liên hệ với nhau. Cũng không biết những người này có thể hay không cảm thấy được ảo diệu bên trong. Thừa dịp Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Võ Bưu lúc nói chuyện, nàng trộm trộm nhìn thoáng qua Võ Bưu mang sang thùng nhựa. Bên trong đều là thu thập được vật chứng, như là tóc, móng tay, cái chén, trang giấy, đồng hồ. Bút chì, nàng tâm niệm vừa động, Tiếu Kiến Trương vừa rồi cầm về ổ khóa có phải là cũng ở bên trong. Nàng tường trang nhìn trong tay lá thư này, dùng khóe mắt nhanh chóng tại vật chứng dương tìm kiếm. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt dừng lại, nàng nhìn thấy cái kia đồng thau sắc khóa tâm. Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy liên tiếp vật chứng trong túi có một cái chìa khóa. Không biết tại sao, nàng cảm thấy cái chìa khóa này nhìn rất quen mắt, nhất là khi nàng nhìn thấy cứng rắn tố chìa khóa trên bảng buộc lấy cái kia kim ngọc mặt dây chuyền. Giật nảy cả mình, đây chẳng phải là nàng chung cư chìa khóa sao? Vài ngày trước nàng quá khứ chiếc chìa khóa kia mất mà được lại. Bất động sản cho nàng thay đổi một thanh chìa khóa mới. Nàng y nguyên đặt ở tầng 1 trong hộp thư. Hiện tại như thế nào lại xuất hiện ở đây? Ngay sau đó nàng lại phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chìa khóa bên trên dính lấy vết máu. Hẳn là, đây là từ trần quang trên thi thể phát hiện. Nàng chìa khóa chẳng lẽ là tại nàng buổi sáng rời đi chung cư về sau? Bị người nào cầm tới đây sao? Nàng thực sự không thể nào hiểu được. Lúc này phòng giải phẫu nhân viên cảnh sát cùng pháp y lần lượt đi ra. Xem ra kiểm tra thi thể đã kết thúc. Tiếu Kiến Trương đi tới hỏi Võ Bưu, Võ Đầu Nhi. Có muốn hay không ta lại đi dò tra? Chìa khóa đã không phải nhân viên quản lý chung cư. không chừng là gần đó những gia đình khác. Được, ta đã biết, liền theo lời ngươi nói, đi trước triển khai cuộc họp. Võ Bưu đành gãy hắn nói chuyện, mang người vội vàng rời đi. Lý Hàm đem vật chứng Dương đụng phải Mộ Dung Vũ Xuyên bên người trên bàn công tác cũng rời đi. Tống Ngọc Nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng càng bất an. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.